Hỗn độn đại chúa tể. Chương 84, 84, tiến về thần ma chiến trường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tên mắt chuột thuyền trưởng họ Đào khi nghe Lâm Thần hỏi về thần ma chiến trường liền cảm thấy kinh hãi. Đó là một nơi vô cùng nguy hiểm, là cấm kỵ chi địa trên toàn lục địa. Bất cứ ai tiến vào đều không hề trở lại. Thập tử vô sinh. Hắn hít một hơi rồi trả lời Lâm Thần. Ta khuyên ngài một câu chân thành. Nơi đó vô cùng nguy hiểm. Ngài không nên tiến vào thì hơn. Dù là cường giả thánh vũ cảnh cũng không dám tự tiện xông vào. Huyết Anh Lâm Thần nói. Không cần ngươi quản. Ta chỉ cần ngươi trả lời câu hỏi của ta là được rồi. Tên thuyền trưởng thở dài nói. Nếu như ngài đi về phía đông bắc hơn 500 hải lý nữa ắt sẽ đi tới ranh giới của thần ma chiến trường. Đi thêm vào chục hải lý thì sẽ đến nơi. Ta vẫn khuyên ngài thật lòng a. Huyết Anh Lâm Thần gật gù hài lòng. Từ trong miệng nhả ra một viên nội đan. Đây chính là nội đan của Hắc Bì Ma Kình Vương. Nó cũng sắp chạm tới ngưỡng tinh hạch nhưng vẫn không thành công. Nó ném đưa cho tên thuyền trưởng rồi nói. Ta biết các ngươi vì nó mà đánh nhau với hải vương. Ta cho các ngươi xem như phí chỉ dẫn. Còn lại các ngươi không cần phải quản. Chuyện ngày hôm nay ta hy vọng các ngươi giữ kín, nếu không thì như tên này. Nói đoạn, Huyết Anh búng ngón tay một cái, lập tức tên thủy thủ vừa nãy có mưu đồ xấu với hắn lập tức bị nổ tung. Máu văng tung tóe. Những kẻ khác thấy vậy liền đổ mồ hôi hột, kèm theo sợ hãi không thôi. Huyết Anh Lâm Thần liền mỉm cười nói. Hy vọng các ngươi rút kinh nghiệm từ tên này. Nói liền, Huyết Anh liền quay đầu trở về bên bản thể Lâm Thần. Dung nhập vào cơ thể hắn. Sau đó hắn đạp không đi về phía trước. Bay lướt qua đoàn người trên tàu nở một nụ cười mà mọi người nhìn vào đều gợn tóc gáy. Tên thuyền trưởng nhìn trên tay viên nội đan thì dùng mình một cái. Tên thủy thủ bên cạnh thấy vậy mới nói. Tiếp theo chúng ta làm gì tiếp theo đây thuyền trưởng? Tên thuyền trưởng hít một hơi thật sâu rồi thở ra mang viên nội đan thu vào bên trong túi chữ vật. Hò khan một tiếng rồi hô to. Chấm, chuyện xảy ra ta tin các ngươi trong lòng hiểu rõ. Và ta cũng hy vọng các ngươi giữ ở trong lòng. Người nay chúng ta chọc không nổi a. Bọn thuyền viên đều đồng lòng gật đầu tung hô. Thuyền trưởng ngài yên tâm. Bọn ta biết rồi. Tên thuyền trưởng chột mắt họ Đào hài lòng hô to. Chấm, mọi người quay đầu qua mạn trái. Hướng về Tây Huyền Châu. Thủy thủ trên tàu liền đồng dạng hô to. Chấm, rõ, thuyền trưởng. Lâm Thần hướng về phía trước theo chỉ dẫn, không hơn một ngày thì hắn tới địa phận của thần ma chiến trường. Hắn nhìn thấy quả nhiên như trong lời đồn, mọi thứ xung quanh đều không có sự sống. Mọi thứ đều hoang tàn. Thậm chí hắn còn dùng hồn lực tiến về phía bên trong thì như một rào cản vô hình ngăn. Hắn chần chừ sau một giây lát liền lập tức tiến vào bên trong địa phận của thần ma chiến trường. Nhìn từ xa. Hắn thấy một hòn đảo mây mù bao quanh, khí tức quỷ dị tỏa ra ngút trời. Từ hòn đảo khoảng 5-60 dặm hải lý là địa phận của hòn đảo. Khi tiến vào bên trong địa phận, hắn cảm giác được không khí vô cùng cuồng bạo, nhưng cũng rất quen thuộc. Càng tới gần hòn đảo, thì cảm giác càng quen thuộc. Lâm Thần đưa tay dò xét thì kinh ngạc thốt lên. Đây là nguyên khí, cách chương.